Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436. Chương 436 giết hại chi thần. Nhìn Ninh An có chút tái nhợt sắc mặt. Tạp Lạc Dạ đứng dậy. Đôi tay kết ấn, ở Ninh An bên người bày ra một cái kết giới. Lúc này mới hướng tới bên ngoài đi đến. Từ trong cung điện mặt ra tới. Huyết còn đứng ở bên ngoài. Đi đến Huyết trước mặt, Tạp Lạc Dạ lạnh lùng nói ra, ta ở Hắc Thủy tu luyện là lúc, là ai hạ lệnh làm cho bọn họ rời đi Tu La Thành đi sát có được Tử Liên người. Huyết mí mắt nhảy dựng, không rõ thành chủ như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Là, Huyết có chút khó xử, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thành chủ trên người mang sát khí. Nói, Tạp Lạc Dạ lạnh băng mắt tím đảo qua Huyết. Nói, ta tiến vào Hắc Thủy tu luyện phía trước, nói chút cái gì, Huyết trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói, chủ nhân tiến vào Hắc Thủy tu luyện phía trước, nói qua Tu La Thành chưa xuất thế phía trước, sở hữu Tu La Thành người không được tự mình rời đi Tu La Thành, không được thương bên ngoài người. Nếu không liền tiếp thu đốt thiên chi phạt người còn nhớ rõ a. Tạp Lạc Dạ ý vị không rõ nói một câu. Chủ nhân, thuộc hạ đáng chết, không nên đối chủ nhân giấu giếm chuyện này. Chỉ là vì Tu La Thành hảo, vì bổn thành chủ hảo, phải không? Huyết câu nói kế tiếp còn không có nói chuyện. Tạp Lạc Dạ liền nói ra tới. Huyết mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám nói nữa. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu chủ nhân không phải xem ở hắn là hắn hộ pháp phân thượng, hiện tại liền sẽ ra tay giết hắn, đem ngũ trưởng lão, 12 vương đem, 24 chấp pháp giả, 36 hộ pháp đều cho ta triệu tập đến cung điện đi. Tạp Lạc Dạ nói xong câu đó, nhìn Huyết liếc mắt một cái, liền chậm rãi rời đi. Ở Tạp Lạc Dạ đi rồi lúc sau, Huyết mới từ trên mặt đất đứng lên, Ứng Hồng sau khi ra ngoài trở về, vừa lúc nhìn đến Huyết sát mồ hôi lạnh động tác, thấy vậy tình huống, Ứng Hồng chậm rãi đi qua đi, cười cười, cư nhiên bị chủ nhân dọa thành như vậy, nàng cảm thấy. Hiện tại chủ nhân không biết ôn hòa nhiều ít, nhớ trước đây, Hồng Hoang nơi dị tộc thấy ma tộc một điện hạ cùng nhị điện hạ bao gồm Bích Lạc thần nữ đều biến mất. Dùng 10 năm thời gian tới xác định, lúc sau liền muốn cướp đoạt ma tộc thổ địa, ngay lúc đó chủ nhân chỉ có 10 tuổi, nàng tùy chủ nhân xuất chiến, chính mắt kiến thức lúc ấy chủ nhân có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng di truyền thần nữ Bích Lạc cùng ma tộc một điện hạ huyết mạch, nhưng khi đó chủ nhân rốt cuộc chỉ có 10 tuổi, huyết mạch lại cương, cũng ngăn không được có tâm dị tộc. Huống chi những cái đó dị tộc đều là một ít thực lực ngang ngược người. Nhưng kia một lần, chủ nhân chữ khải viết tay là áp lực lâu lắm, mất đi phụ thân cùng mẫu thân đau bộc phát ra tới. Trực tiếp nhảy vào những cái đó dị tộc trong quân đội. Ngay lúc đó nàng, đều bị chủ nhân kia một cổ ma chắn thí ma, thần chắn chu thần khí thế cấp dọa tới rồi, bằng vào một phen phệ nguyệt kiếm. Một con ấu tiểu kỳ lân mãnh thú, ngạnh sinh sinh đem dị tộc cấp chiến lui, bởi vì trận chiến ấy, Hồng Hoang nơi những cái đó chủng tộc còn cấp chủ nhân lấy một cái ngoại hiệu, kêu giết hại chi thần, mà kia một lần theo chủ nhân xuất chiến hỏa tinh linh nhất tộc hoàn toàn liền thành bài trí. Toàn quá trình nhìn chủ nhân chiến đấu, cũng chưa ra tay, mà nàng lần đầu tiên xuất chiến. Coi như một cái yên lặng người đứng xem, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Ứng Hồng lắc đầu, không ở xem Huyết liếc mắt một cái, liền hướng tới trong cung điện mặt đi đến, nhìn rời đi Ứng Hồng, Huyết mím môi, hắn tuy rằng đi theo chủ nhân bên người thật lâu, đáng tiếc chủ nhân vẫn luôn là lấy lạnh băng bộ dáng đối mặt người. Mà cái này kêu Ứng Hồng nữ tử, tựa hồ hiểu biết chủ nhân là thế nào một người. Hết chương.